Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, chương 963, lái xe đưa lũ tiểu gia hỏa đi trường học. Trách vị đỗ xe thời điểm, Tô Trần một thanh đổ đi vào. Nhưng là bởi vì Tô Trần bọn họ cái này đài xe quá lớn. Chỗ đậu hoàn toàn không bỏ xuống được. Tô Trần nói ra, lão bà, xe này ra ngoài, đến có chuyên môn chỗ đậu xe mới được. Bằng không, không dừng được, bởi vì làm đồng dạng đi cửa hàng lớn. Nơi đó chỗ đậu xe đều là so sánh hẹp. Rất khảo nghiệm chuyển xe nhập kho kỹ thuật. Chớ nói chi là hắn cái này đài xe lớn như vậy. Đến chiếm dụng hai cái chỗ đậu xe mới được. Nhưng là, đi cửa hàng lớn bãi đỗ xe, có thể tìm tới chỗ đậu xe cũng không tệ rồi. Còn muốn hai cái dính liền nhau chỗ đậu xe, cái này rất khó khăn. Rất có thể đi một vòng cũng không tìm tới. Nhan Băng Tuyết nói ra, không có việc gì. Đến lúc đó ta để cho chúng ta thường xuyên đi cửa hàng lớn cùng siêu thị. Cho chúng ta an bài VIP chỗ đậu xe. Bốn cái chỗ đậu. Bởi vì xe này quá dài, hai cái chỗ đậu, đầu còn sẽ ra ngoài rất nhiều, dễ dàng bị khác xe đụng vào. Dùng bốn cái chỗ đậu, thì không cần lo lắng cái vấn đề này. Đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện đỗ xe. Tô Trần nói ra, được, bất quá bốn cái chỗ đậu, bọn họ có thể đáp ứng hay không? Nhất định phải sẽ đáp ứng. Ta là bọn họ siêu cấp hộ khách VIP. Tô Trần nghe chính mình lão bà về sau, vừa cười vừa nói, đúng, ta lão bà là siêu cấp hộ khách VIP, có cái hào khí lão bà cũng là không giống nhau a. Các loại mở ra phương thức đều đổi mới ánh mắt của hắn. Thử xe xong, Tô Trần cảm thấy xe này mở cũng rất dễ chịu, quá lớn vấn đề, nhiều mở một chút thì thích ứng. Sau đó hắn đem xe ngừng lại. Hỏi Lâm Tú bọn họ đối cái này đài xe cảm thụ. Lâm Tú nói ra, tòa này ghế dựa ngồi đấy rất dễ chịu, rất buông lỏng, hơn nữa còn mang xoa bóp công năng. Rất không tệ, Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Ba ba, ta rất ưa thích cái này đài xe đâu. Bởi vì cái này đài xe phía trên có thể sàn nhảy. Có thể một bên cất cao giọng hát, một bên sàn nhảy, chơi cũng vui đâu. Hơn nữa còn có thể xem tivi. Đến lúc đó chúng ta về ra ra nãi nãi nhà. Có thể ngồi ở trong xe xem tivi đây. Theo Tô Trần hiện tại biệt thự. Đến Tô Trần nhà. Cần phải lái xe 2 giờ. 2 giờ đường xe nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được. Vậy chúng ta thì định ra đến cái này đài xe. Lão bà. Vậy liền mua cái này đài xe đi. Chúng ta đi công việc thủ tục. Được, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, sau đó đối Mercedes-Benz phái tới người hướng dẫn nói. Mua xuống cái này đài xe. Được rồi, Nhan Tổng, ta hiện tại thì cho công ty gọi điện thoại. Tài vụ cùng bảo hiểm đều tại công ty của ngài ngoài cửa. Rất nhanh liền có thể tới làm thủ tục. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Người hướng dẫn đi gọi điện thoại thao tác. Tô Trần đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Chúng ta không cần đi bọn họ 4S cửa hàng làm thủ tục. Không cần, bảo hiểm cùng tài vụ đều tới. Đến lúc đó ở chỗ này giải quyết là được. Chúng ta nơi này có chuyên môn sở quản lý xe. Đến lúc đó biển số xe cũng ở nơi đây phía trên. Được, Tô Trần gật đầu, cảm thán, có tiền cũng là thoải mái a. Mua đài xe, đều không cần đi 4S cửa hàng các loại. 4S cửa hàng trực tiếp đến cửa phục vụ. Thoải mái a, mà lại những người này làm việc tốc độ rất nhanh. Một giờ, liền đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi. Liền lâm thời biển số xe đều làm tốt rồi. Có thể trực tiếp lái xe lên đường. Ba ba, chúng ta đi ăn cơm đi. Đoàn Đoàn hơi nhỏ đói đói bụng. Đoàn Đoàn sờ lên hơi nhỏ bẹp cái bụng nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được. Chúng ta về công ty ăn cơm. Nhan Băng Tuyết mang theo mọi người đi công ty ăn cơm. Thư ký đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị xong. Đặt ở Nhan Băng Tuyết trong văn phòng. Trong văn phòng có bàn ăn. Cho nên Tô Trần bọn hắn một nhà đều ngồi tại bàn ăn bên này ăn cơm. Lúc ăn cơm, Đoàn Đoàn cùng Tô Trần nói. Ba ba, chờ sau đó ngươi lái xe đưa chúng ta về trường học không? Mở nhà chúng ta hôm nay vừa mua cái này đài xe. Có thể a, Tô Trần rất sảng khoái đáp ứng. Đoàn Đoàn rất cao hứng tiếp tục ăn cơm. Ừ a, có thể để các bạn học xem bọn hắn nhà vừa mua xe đây. Thật là lớn một chiếc xe. Các bạn học khẳng định sẽ 10 phần hâm mộ. Ừ a, nho nhỏ ra hỏa còn không biết muốn giấu dốt. Có cao hứng sự tình liền muốn chia sẻ ra ngoài. Để các bạn học nhìn xem. Nhạc Nhạc nói ra, Đoàn Đoàn, dạng này có thể hay không quá kiêu căng rồi. Lớp chúng ta bên trên có chút đồng học còn không mua được xe đâu. Bởi vì chúng ta Trung Hải biển số xe rất khó đập tới. Cho nên bọn họ tốt nhiều trong nhà không có dao động đến số. Thì không có cách nào mua xe. Còn có cũng là biển số xe giá cả quá mắc. Đến 80, 90 ngàn một cái biển số xe. Cộng thêm kẹt xe cũng nghiêm trọng. Tốt nhiều gia đình đều không có mua xe. Đều là đi tàu điện ngầm. Nhà chúng ta trước đó ba ba mở Rolls Royce đi qua. Đã để các bạn học rất hâm mộ. Lần này, cũng đừng lại mở đài này xe mới đi qua khoe khoang đi. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa suy nghĩ nhiều một số. Sẽ suy tính một chút các bạn học cảm thụ. Đoàn Đoàn nghe Nhạc Nhạc mà nói về sau. Gật gật đầu. Ca ca, người nói hình như rất đúng dáng vẻ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, ca ca nói không sai. Bất quá ba ba cũng có thể mở xe mới đưa các ngươi đi. Trước lái xe ở trường học 100 mét địa phương dừng xe. Sau đó ba ba xuống xe đưa hai người các ngươi về trường học. Lái xe nữa đưa các ngươi ra ra nãi nãi về nhà. Dạng này là có thể. Đoàn Đoàn gật đầu nói. Ân, ba ba phương pháp này tốt. Cứ dựa theo ba ba phương pháp này đến. Dạng này ba ba có thể mở xe mới đưa ta đi học. Sau đó chúng ta cũng sẽ không để các bạn học biết chúng ta nhà lại mua một đài xe mới. Có điều, ba ba, nhà chúng ta biển số xe giống như không có đi đập. Cũng có sao, Tô Trần nói ra, cái này phải hỏi mẹ ngươi. Nhan Băng Tuyết nói ra, công ty của chúng ta vỗ xuống rất nhiều xe bài. Đổi thành một cái tới là được. Bởi vì Nhan Băng Tuyết công ty cũng là chuyên môn tạo xe. Bán xe. Cho nên xin qua rất nhiều biển số xe. Hơn nữa còn là trước kia còn không cần đấu giá biển số xe thời điểm. Liền đã thân thỉnh. Cho nên nhà bọn hắn mua xe mới. Không lại dùng đi một lần nữa đập biển số xe. Trực tiếp theo công ty chuyển một cái tới là được. Để tài vụ đi thao tác. Bởi vì công ty này. Cũng là hắn cá nhân vốn riêng công ty. Nàng là gánh chịu vô hạn trách nhiệm. Cho nên trong công ty đồ vật đều là nàng cá nhân tài sản. Chuyển tới là không có vấn đề. Chỉ cần để tài vụ đi thao tác một chút là được rồi. Đoàn Đoàn nói ra. Oa tác, nhà chúng ta thật tốt. Đoàn Đoàn cũng sẽ cố gắng cố lên. Tranh thủ để cho chúng ta nhà tiền càng ngày càng nhiều. Như vậy, thời gian liền sẽ vượt qua càng nhẹ nhõm. Đại nhân nghe được Đoàn Đoàn lời nói. Đều cười, ăn cơm trưa về sau. Tô Trần lái xe đưa Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm trở về. Hắn trước lái xe đưa Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi trường học. Dựa theo trước đó đã nói xong. Tại đến cửa trường học còn có 100 mét địa phương. Tô Trần đem xe ngừng lại. Kỳ thật tại cửa ra vào đỗ xe cũng được. Bất quá dễ dàng đụng phải học sinh. Ở chỗ này ngừng xe. Thì không đụng tới. Bởi vì các học sinh trong trường học là có thể nhìn ra phía ngoài đến tình huống. Lúc này còn không có chính thức lên lớp. Tại nghỉ trưa trong lúc đó. Tuy nhiên không hội sở có học sinh đều chạy ra ngoài chơi. Nhưng là vẫn có một ít học sinh ở bên ngoài đi lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.